Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181 đêm tập. Chương 181 đêm tập. Lưu Sa Vực là 9 vực bên trong địa vực nhất mở mang một vực. Hoang vắng, trừ bỏ yêu thú đông đảo, mặt khác tài nguyên xa không bằng mặt khác 8 vực. Cho nên nơi đây kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm, đại bộ phận đều là luyện khí cùng trúc cơ tán tu. Ở Lưu Sa Vực săn thú yêu thú, Giang Nguyệt Bạch lật xem bản đồ. Từ quan nội vừa ra tới, hướng tây bắc vượt qua vài tòa cồn cát, đó là Ngân Sa Hải, nhân hạt cát chung có quạng phấn, ở ban đêm sẽ lóng lánh ra ngân quang mà được gọi là Ngân Sa Hải. Có hai đại thế lực, một cái Phật Tông Chùa Vọng Sinh, một cái Võ Tông Phục Hổ Môn, hai phái vì tranh đoạt Ngân Sa Hải ma quỷ thành phụ cận địa bàn. Nhiều năm qua lớn nhỏ cọ sát không ngừng, ma quỷ thành là Ngân Sa Hải chỗ sâu trong một mảnh cổ thành di tích, bị gió cát mòn, bên trong địa hình rắc rối phức tạp, có ngầm sông ngầm, trải rộng các loại trùng thú sao huyệt, ngầm cũng thường xuyên có linh dược xuất hiện, nếu không phải hai phái ai cũng không có năng lực đem ma quỷ thành chung sở hữu trùng thú sao huyệt rửa sạch sạch sẽ. Sợ là sớm đều đem môn phái cắm rễ ở ma quỷ thành chung, không có phương pháp. Giống nhau tán tu vô pháp tiến vào ma quỷ thành trùng sào săn yêu, tiếng gió gào thét. Gia Anh Kiệt cưỡi báo gấm đi ở đội ngũ đằng trước. Mười mấy luyện khí hậu kỳ tu sĩ đi theo hắn phía sau. Nắm chặt trong tay pháp khí, mắt hàm cảnh giác nhìn chăm chú vào cát vàng dưới. Trúc cơ hậu kỳ Trung Sơn Hổ cưỡi lạc đà hộ vệ đội ngũ cánh tả, trúc cơ trung kỳ Dư Thiên Liệp hộ vệ đội ngũ hữu quân. Giang Nguyệt Bạch bị an bài ở đội ngũ cuối cùng, Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp phía trước cũng không hiểu biết, làm hàng năm trà trộn ở Lưu Sa Vực săn yêu tay già đời. Hai người kinh nghiệm phong phú, thường thường một ánh mắt giao lưu là có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. Đội ngũ tiến lên hơn phân nửa ngày, gió êm sóng lặng, Giang Nguyệt Bạch vừa mới đánh nửa cái ngáp, cát vàng dưới tập kích chợt đánh úp lại, mấy chục điều thật lớn sâu xí sao biển đột nhiên từ hạt cát hạ lao ra, tách ra cúc hoa giống nhau miệng đối với mọi người hung hăng cắn xuống dưới, trong đám người bùng nổ kinh hô, mọi người tứ tán mở ra. Giang Nguyệt Bạch từ lạc đà thượng nhảy dựng lên, sao biển nháy mắt đem lạc đà cắn khởi, ngửa đầu nuốt vào, máu tươi văng khắp nơi. A a a, một cái luyện khí tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị sao biển một ngụm nuốt vào. Có mấy cái lần đầu tiên ra tới săn yêu tuổi trẻ luyện khí lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không cần loạn, con mẹ nó. Gia Anh Kiệt ở phía trước hô to một tiếng, rút ra loan đao đạp không dựng lên, một đao chặt đứt một cái sao biển. Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp hai cái trúc cơ tu sĩ cũng đã bắt đầu chém giết sao biển. Tào Cương dẫn dắt còn lại luyện khí hậu kỳ tu sĩ nén giận ra tay, cùng sao biển chu toàn chém giết, đầy trời hỏa đạn khắp nơi thổ thứ chém giết thanh cùng sao biển hí vang thanh không dứt bên tai. Oanh oanh oanh, sấm sét trời giáng. Giang Nguyệt Bạch du tẩu ở cát vàng bên trong, thần thức thúc dục thổ lôi từng đạo bổ vào sao biển trên người, tạc đến chúng nó ra chóc thịt bong, chất lỏng văng khắp nơi. Hảo lôi pháp, Tào Cương đám người mắt hàm kinh diễm phát ra tán thưởng thanh. Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp hai cái trúc cơ tu sĩ cũng thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, đặc biệt là nàng không như thế nào động đôi tay, nghi hoặc lại kinh ngạc, mọi người đồng lòng hợp lực vây sát dưới, sao biển nhanh chóng bị chém giết hầu như không còn, dư lại mấy cái lùi về hạt cát chung. thực mau biến mất không thấy. Sa Anh Kiệt thu hồi loan đao, nhìn quét mọi người, nhìn đến có mấy cái bị thương luyện khí tu sĩ, giận thượng trong lòng, một đám phế vật. Mọi người giận mà không dám nói gì. Tào Cương hậm hực cười, chạy nhanh kêu đại gia xử lý thương thế, thu hồi sao biển trên người tài liệu, thu sao biển thú hồn, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Sa Anh Kiệt vừa rồi không chú ý xem Giang Nguyệt Bạch ra tay, cho rằng nàng dùng chính là cái gì lôi phù, không cấm cười lạnh, cướp biểu hiện cũng vô dụng. Nữ nhân chỉ biết trở thành bản thiếu chủ cường giả chi lộ chướng ngại vật. Chiến đấu sau khi kết thúc, Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp hai người đối xem một cái, đều khẽ lắc đầu tỏ vẻ mới vừa khai vẫn chưa nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bấm tay niệm thần chú. Hai người ánh mắt trong phút chốc trở nên vi diệu lên. Vô quyết thi pháp là kim đan tu sĩ năng lực. Hai người thậm chí bắt đầu hoài nghi Giang Nguyệt Bạch có phải hay không kim đan chân nhân. Giang Nguyệt Bạch không biết mọi người ý tưởng, đứng ở tại chỗ hồi ức vừa rồi thi pháp quá trình. Thổ lôi uy lực vẫn là bị thần thức thi pháp liên lụy, ngũ lôi tử hình là cao giai lôi pháp. Theo đạo lý nói, đối phó loại này cấp thấp sao biển, một đạo lôi là có thể đem sao biển chém thành cho tàn. Nhưng là không có, chỉ là chém thành trọng thương mà thôi, hơn nữa liền này một lát chiến đấu. Mười mấy đạo thổ lôi, nàng đầu liền bắt đầu hôn mê, lúc trước hai tiết 500 năm phân bất tử đằng vẫn là quá ít. Chỉ là làm tiên thảo kinh thuần thục độ tăng lên 1000 điểm. Huyết mạch tăng lên tới 6 tổng cộng yêu cầu 1000 điểm. Còn kém rất xa, Giang Nguyệt Bạch lần này tu luyện tiên thảo kinh khi có loại dự cảm. Cảm giác vân chi thảo huyết mạch đạt tới 6 cấp, nàng cả người sẽ phát sinh nào đó không thể tưởng tượng biến hóa. Cái này làm cho nàng thấp thỏm lại chờ mong, nhưng là tại đây phía trước. Thu hồi nguyên tinh tăng lên thần hồn cường độ. Lửa xém lông mày, đội ngũ thực mau một lần nữa lên đường. Dư Thiên Liệp chủ động đem chính mình lạc đà nhường cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cảm tạ Dư Thiên Liệp hảo ý, lựa chọn chính mình đi bộ, như cũ đi ở đội ngũ cuối cùng phương, mặt sau lộ phi thường không yên ổn. Ngắn ngủn mười mấy dặm lộ trình, liền tao ngộ 5 lần yêu thú tập kích. Trừ bỏ sao biển còn có sa nhộng sa chờ các loại am hiểu ở cát vàng chung lui tới yêu thú, cấp bậc không cao, số lượng khổng lồ, xuất quỷ nhập thần, không thắng phiền nhiễu, cũng may trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau. Mọi người dần dần tìm được chiến đấu tiết tấu, đối mặt đột nhiên xuất hiện yêu thú trở nên trầm ổn có tự, Giang Nguyệt Bạch không ngừng luyện tập thần thức thi pháp. Nhưng nàng vô luận như thế nào nỗ lực, thì pháp uy lực trước sau khó có thể tăng lên. Nửa đêm thời gian, bão cát đột nhiên tới, đội ngũ bị bắt ở cản gió cồn cát sau nghỉ ngơi. Tào Cương nhanh nhẹn khiêng lên một người cao trận kỳ, mang theo mấy cái luyện khí tu sĩ đi bố trí phòng bão cát trận pháp, đường đường trúc cơ tu sĩ. Thi triển pháp thuật cư nhiên liền luyện khí yêu thú đều lộng bất tử. Thật là giàn hoa. Sa Anh Kiệt đầu gối hai tay, dựa vào cồn cát thượng bức bức, Giang phiên thuyền. Bản thiếu chủ nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu mặt sau mấy ngày vẫn là như vậy, liền nhân lúc còn sớm cút đi. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp, bản thiếu chủ là có thể chịu đựng ngươi ở trong đội ngũ kéo chân sau. Giang Nguyệt Bạch một mình, một người ngồi ở bên cạnh đùa nghịch đan dược bình, nghĩ thầm nàng đem mặt đều bao đến chỉ còn một đôi mắt ở bên ngoài. Cái này Sa Anh Kiệt cư nhiên còn có thể nhìn ra tới nàng đẹp. Thực sự có ánh mắt, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một viên ở Minh Sa phường mua ngưng thần đan, nuốt vào, từng sợi mát lạnh chi khí ở đan dược dưới tác dụng từ đỉnh đầu các nơi huyệt vị nhảy vào thức hài, làm khô kiệt thần thức chậm rãi khôi phục. Hiệu quả không tồi, bình thường khôi phục thần thức chỉ có thể dựa tiểu lục nuốt thú hồn. Ngưng thần đan là Lưu Sa Vực đặc sản. Dùng Lưu Sa Vực mới có huyết gai quả luyện chế. Nàng đã mua đan phương, chuẩn bị thu thập tài liệu, chính mình học tập luyện chế, phô khai phong võng. Giang Nguyệt Bạch khoanh chân chuyên chú hấp thu dược lực khôi phục. Ngày mai vẫn là hảo hảo biểu hiện đi, cũng không thể thật kéo chân sau. Tào Cương mang theo luyện khí tu sĩ tụ tập một chỗ. Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp hai người ngồi ở một chỗ. Bên ngoài bão cát tàn sát bừa bãi. Hai người thuận miệng nói chuyện phiếm, Dư đạo hữu thân thủ không tồi. Lần này kết thúc có hay không hứng thú cùng ta đi một chuyến Bất Quy Hải? Kia địa phương nhưng quá nguy hiểm. Hơn nữa Bất Quy Hải chỗ sâu trong trừ bỏ chùa Bàn Nhược di tích. Cũng không có gì a, ta cũng là trước đó không lâu nghe được thứ nhất đồn đãi. Nói là chùa Bàn Nhược di tích kia sinh ra một cái tiểu bí cảnh. Khả năng vẫn là chưa kinh khai quật, liền nghĩ qua đi thăm dò đến tột cùng, chùa Bàn Nhược di tích kia nhiều ít môn phái nhìn chằm chằm. Muốn thực sự có tiểu bí cảnh ra đời, nhưng không tới phiên chúng ta này đó tán tu, cũng chưa chắc. Mặc kệ như thế nào, qua đang nhìn xem tổng không tổn thất, ta suy xét một chút. Bất Quy Hải bên kia cao giai yêu thú quá nhiều. Gần nhất thế cục lại quá loạn, ta sợ có mệnh đi mất mạng hồi, bóng đêm tiệm thâm. Bão cát dần dần yếu bớt, trừ bỏ gác đêm, đại bộ phận người đều ở đà tọa điều tức. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên trợn mắt. Phong võng đột nhiên bắt giữ đến không giống bình thường động tĩnh. Phi thường dày đặc khổng lồ, liền ở bọn họ phòng hộ trận nội côn cát, đều tỉnh tình. Có tình huống. Giang Nguyệt Bạch hét lớn một tiếng đứng lên, nhìn đến sau lưng cồn cát bắt đầu chấn động, cát vàng trút xuống, một khối tàn phá thi thể rớt ra tới, một con đậu phộng lớn nhỏ. Thổ hoàng sắc con kiến từ thi thể phía dưới bò ra, ngay sau đó, toàn bộ cồn cát ầm ầm sụp xuống, rậm rạp, mấy vạn thổ hoàng sắc con kiến, như vỡ đê chi thủy. Điên cuồng tuôn ra mà ra, cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch phong võng cảm giác được cồn cát lúc sau. Có người chợt lóe rồi biến mất, đây là, có dự mưu đánh lén. Tấu chương xong, hết chương.